Lược Thiên Ký, chương 232, đấu tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 265, đấu tài. Có người chủ động muốn mượn tiền cho chính mình, Phương Hành đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại không có lưu ý đến Sở Từ đỏ chót mặt. Thanh Sam công tử nghe Phương Hành nói sảng khoái, ngược lại là nao nao, nhưng mà còn chưa kịp trả lời, bên cạnh hắn một cái trên mặt che kim sa nữ tử lại cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ta, Nguyên Huynh, vì như vậy một cái ở nông thôn dơ nha đầu, ngươi ngược lại là chăm chú lên, cơ duyên đại sự cũng không để ý sao. Muốn hay không tiểu muội giúp ngươi cái đại ân, trực tiếp đem nha đầu kia trói lại, đưa đến ngươi trên giường. Cái này Thanh Sam công tử nhất thời nháo cái đỏ chót mặt khoát tay áo, xấu hổ cười nói. Lộ gặp nguy nan, tiện tay mà thôi. Trên mặt che kim sa nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói. Người tại Tây Mạc ưa thích lộ gặp nguy nan cũng thì thôi, đã đến Sở vực còn không đổi được cái này tật xấu. Có thể hay không cái này một cái tiện tay mà thôi, lại cho ngươi cử ra một cái thị thiếp đến. Thanh Sam công tử nhất thời nói không ra lời, lại không dám đắc tội nàng, chỉ có thể xấu hổ cười. Hai người bọn họ sau lưng đệ tử cùng lão nô lại đều là trong nội tâm thầm than. Cái này Nguyên công tử cũng thật là, rõ ràng hai nhà lão tổ đã tiết lộ muốn kết quan hệ thông gia sự tình, vừa mới Kim gia tiểu thư cũng có ý đó, ngươi tại trước mặt nàng liền thu liễm chút ít đúng rồi, hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng trêu hoa ghẹo nguyệt phạm vào bệnh cũ, đây không phải nói rõ muốn gây nàng sinh khí sao. Chỉ là bọn hắn đều làm cái chê cười tựa như nhìn xem cái này một đôi tiểu tình nhân cãi nhau, lại hồ đồ không có chú ý tới một bên Sở Từ. Phương tiểu cửu chúng ta đi thôi, đổi cái địa phương. Sở Từ đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt chứa nước mắt, lặng lẽ dắt Phương Hành tay áo phải ly khai. Bất quá thấy một màn này, Phương Hành thực sự hiểu rõ ra, loáng thoáng còn nhớ rõ ở cửa thành thời gian. Đám người kia cũng là tải, chắc hẳn mắng Sở Từ là dơ nha đầu người chính là bọn họ. Đã minh bạch điểm này, trên mặt dáng tươi cười cũng tựu thu vào, hừ lạnh một tiếng, một khối thượng phẩm linh thạch tại trên quầy kêu lên. Đem cái kia gian thượng phòng mở cho ta đi ra, ta hôm nay còn tựu mẹ nó chắc chắn cái này rồi. Hắn như vậy vỗ, ngược lại là vang dội, một chốc đem cái kia đang cùng Nguyên công tử sinh hờn dỗi phù sư muội đều kinh động đến. Gặp Nguyên công tử một mực không có nói với tự mình câu nhi mềm lời nói cùng không phải. Cái này phù sư muội chính tâm ở bên trong có hỏa, liếc thấy Phương Hành muốn ở chỗ này, nhất thời hỏa khí dâng lên, lạnh quát lên. Không cho phép ở chỗ này, đi địa phương khác chắc chắn. Ta có tiền, nơi này có phòng trên, ta thích ở bao lâu, dùng được lấy nói cho ngươi. Phương Hành xoay người lại, cười lạnh khiêu khích hồ đồ không để ý Sở Từ lặng lẽ dắt hắn tay áo cử động. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết phải không? Cái kia phù sư muội trong nội tâm hỏa khí càng vượng, ánh mắt lóe lên. Vậy mà xuất hiện một tia sát cơ, hừ, khoảng cách gần như vậy, ngươi chỉ cần dám động tay, ta trước đánh ngươi một bạt tai. Phương Hành hai tay kết hợp ở trước ngực trong nội tâm âm thầm cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù đối phương nhiều người, mà lại mấy cái lão nô đều là tu vi không tầm thường thế hệ, nhưng trong lòng của hắn cũng không sợ tựu tính toán một mình hắn chiến thắng không được nhiều người như vậy, cho cái này đàn bà thúi mấy cái miệng tử, sau đó mang theo Sở Từ đào tẩu vẫn có thể làm được. Phù sư muội không cần thiết động thủ, tại lúc này, cái kia Nguyên sư huynh lại một bước đã đoạt đi lên, ngăn ở này che mặt kim sa nữ tử trước người. Họ Nguyên, người có hay không lương tâm, vào lúc đó còn có che chở người khác hay sao? Cái này phù sư muội nhưng lại chọc tức hướng Nguyên sư huynh thét to. Nguyên sư huynh vội hỏi, phù sư muội là sư huynh không tốt, ngươi tựu xin bớt giận a, nơi đây chính là điểm tướng thành, mấy ngàn năm trước truyền thừa quy củ, nhân loại tu sĩ là không thể trong thành đấu pháp, hơn nữa thế cư này thành Hàn gia nghe nói cũng có kim đan cao thủ tọa chấn, hết lần này tới lần khác nhà chúng ta lão tổ lúc này đang chấn thủ cái kia nói trận mạch không tại nơi đây, như phạm vào quy củ ta sợ ngươi chịu thiệt a. Cái kia phù sư muội nghe Nguyên sư huynh mềm lời nói, ngược lại là tiêu tan không ít khí, linh lực vừa thu lại, trợn nhìn Nguyên sư huynh một mắt nói. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, ta không làm khó dễ hai người bọn họ, lại để cho bọn hắn cút đi. Cái kia Nguyên sư huynh vội vàng hướng về Phương Hành cùng Sở Từ khoát tay, tựa hồ tại ý bảo hai người bọn họ đi nhanh lên. Phương Hành thấy, lại cảm thấy cười lạnh không thôi, không chỉ có không đi, ngược lại tiến lên trùng trùng điệp điệp vỗ, đem thứ hai miếng thượng phẩm linh thạch vỗ vào trên quầy mắng. Trưởng quầy, làm sao còn không thuê phòng, ngại nhỏ ra tiền cho không đủ sao? Thấy hắn bộ dáng này, cái này Tây Mạc đến một đám người lập tức âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Nguyên sư huynh đã như thế tận tâm giúp các ngươi, lại vẫn không đi chết sống muốn lập gian phòng này phòng, thật là không biết sống chết, mà ngay cả cái kia Nguyên sư huynh cũng quay đầu nhìn Phương Hành một mắt, hai đầu lông mày đã hiện lên một vòng tức giận, nghĩ thầm tiểu quỷ này cùng cái kia xinh đẹp cô nàng cái gì quan hệ. Như vậy không biết trời cao đất rộng. Trưởng quỹ kia thấy như vậy hai miếng thượng phẩm linh thạch ở đâu còn có cái gì khách khí, vội vàng chuẩn lấy dự bị phòng bài, nhưng này phù sư muội lại rõ ràng tại Phương Hành một cử động kia ở bên trong cảm nhận được nồng đậm khiêu khích chi ý, lạnh lùng cười cười, nói. Xem ra ngược lại coi thường các ngươi, ăn mày đồng dạng cách ăn mặc trong tay còn có chút tiền, chỉ có điều, bổn cô nương nói cho các ngươi đổi một nhà, không nghe thấy sao. Nói xong tiện tay đem 10 miếng thượng phẩm linh thạch đặt ở trên quầy, hướng trưởng quầy nói ra. Cái kia cuối cùng một gian phòng ta lập ở lại sẽ đem tọa kỵ của ta khiên đến trong phòng, hảo hảo chiếu cố cũng tốt để cho người khác chết phần này tâm a. Cái này điểm tướng thành ở bên trong không thể đấu pháp nhưng thực sự đồng dạng có tôn ti giá cả thế nào, mặt này mông kim sa nữ tử nhưng lại đã là quyết định chủ ý muốn bắt tiền áp người, chỉ là cái này đem người chắc chắn gian phòng cho tọa kỵ định ra đến, nhưng cũng là đủ vũ nhục người. Hừ, cầm 10 khối phá thượng phẩm linh thạch tại ta trước mặt giả trang đầu to tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành càng là cười lạnh một tiếng, trong nội tâm nữ nhân này nếu là biết rõ Sở Từ thân phận chân chính, cũng không biết còn có thể hay không túm được lên, bất quá lúc này thời điểm Sở Từ tựu là của mình một cái nha đầu, cái này công chúa thân phận tự nhiên không cần nhắc lại, đương nhiên, tựu tính toán là của mình nha đầu cũng không thể khiến người như vậy khi dễ a, đã cùng tại bên cạnh mình, cái kia chính mình phải bảo kê nàng a, hắn là cái bằng bản năng xử lý sự tình người thích nhất chính là bảo kê người một nhà, đả kích đối thủ, Sở Từ nha đầu kia theo chính mình vài ngày coi như là nửa cái người một nhà, lúc này thời điểm có người khiêu khích nàng, chính mình đương nhiên phải bảo kê. Nghĩ tới đây cười lạnh một tiếng, lấy ra một chỉ chữ vật túi đến vừa sờ, lại đem một cái tử khí mờ mịt linh thạch bỏ vào trên quầy. Cực phẩm linh thạch, người chung quanh giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Hành. Một khối thượng phẩm linh thạch tự nhiên còn không đến mức quá bị bọn hắn để ở trong mắt nhưng bị như vậy một cái thoạt nhìn có chút giống tiểu ăn mày đồng dạng thiếu niên theo trong chữ vật túi sờ soạng đi ra, nhưng có chút kinh người, ra ngoài ý định. Ngươi, che mặt kim sa nữ tử lắp bắp kinh hãi, có chút giận dữ cảm giác kia, như là bị người trước mặt đánh một quyền. Chính mình cầm thượng phẩm linh thạch đi ra cái này tiểu ăn mày lại cầm cực phẩm linh thạch đây là tại cố ý nhục nhã chính mình sao? Phù sư muội, mà thôi, người ta muốn ở trọ, liền lại để cho bọn hắn chắc chắn là được. Cái kia Nguyên sư huynh có chút bất đắc dĩ cười cười, phát hiện cái này hai quần áo có chút dơ thiếu niên cùng nữ hài tuyệt không phải mình trước đoán trước thân phận như vậy hèn mọn, nhưng lại chính mình nhìn nhầm, đành phải cười khổ hướng mặt này mông kim sa nữ tử khuyên nhủ. Hừ, không biết từ nơi này trộm đến rồi một khối cực phẩm linh thạch cũng xứng ở trước mặt ta khoe khoang sao? Mặt này mông kim sa nữ tử lồng ngực phập phồng, tựa hồ cực kỳ tức giận, đột nhiên khoát tay, 10 cái cực phẩm linh thạch rơi xuống trên quầy, thanh âm của nàng cơ hồ là theo trong kẽ răng nặn đi ra. Trưởng quầy, cái này gian thượng phòng ta đã muốn. Cái kia Nguyên sư huynh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại hiểu rõ chính mình cái phù sư muội tính tình, tại loại trường hợp này bị người rơi xuống mặt mũi, nàng là thành thật không thể nhẫn nhịn, dù là hoa gấp 10 gấp trăm lần giá tiền, cũng sẽ không đem cái này gian thượng phòng nhượng xuất đi. Phương Hành trong nội tâm vốn thì có tìm việc ý nghĩ, thấy thế càng là nở nụ cười lạnh, đột nhiên chữ vật túi hướng trên mặt bàn khẽ đảo, một chốc phảng phất thủy tinh mã não đồng dạng từ quang lập lòe linh thạch tại trên quầy xếp thành tiểu sơn, tự nhiên đều là giá trị kinh người cực phẩm linh thạch, số lượng ít nhất cũng có 30 mấy khối nhiều, tự ý bức người, linh khí ngập trời, lại để cho người hoa mắt. Người chung quanh con mắt đã thẳng, ngơ ngác nhìn xem trên quầy cái này một đống, trợn tròn mắt. Như vậy một đống cực phẩm linh thạch chỉ sợ coi như là đại thế gia ở bên trong thiếu chủ cấp nhân vật lấy ra cũng tốn sức a, có thể tiểu quỷ này. Còn có đoạt sao? Phương Hành nghiêng đầu hướng cái kia phù sư muội cười lạnh một tiếng, hướng một đống linh thạch hướng trưởng quầy trước mặt đẩy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nghi ngươi rồi, đều thu lấy a, bất quá ta cùng ta tiểu nha đầu yêu nhất thanh tĩnh, người không có phận sự cũng đừng có an bài vào được, vừa rồi bọn hắn lập cái kia mấy gian, ta toàn bộ bao hết, giữ lại dưỡng chuột. Hừ, trên mặt che khối rẻ lau khiến người chán ghét còn lộ ra một lượng không phóng khoáng. Chưa xong còn tiếp, R1292, cách chương.